Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 145. Kẻ địch mạnh mẽ, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Đoàn trưởng thanh âm phiêu đãng ở trên không, chu vi này khống vật sư, thiên nhãn sư chân mày sâu mặt nhăn, mím môi một cái. Hay là không dám đem mình suy đoán nói ra, răng rác, màu rám nắng dày lính đạp phải cái động khẩu cạnh cành cây khô trên. Nó lập tức liền không chịu nổi nhân thể mang đến trọng lượng. Từ đó chiết thành hai nửa, vụn gỗ vỡ làm một đoàn, bị dẫm vào trong bùn đất. Lý Đoàn trưởng đưa đầu nhìn một chút, cho dù hắn lá gan vượt qua thử thách, lúc này cũng là tê cả da đầu. Đen thui hang lớn phảng phất nối thẳng địa tâm, bên trong có cổ không hiểu hàn ý bốc thẳng lên, tràn vào quan trắc nhân trong cơ thể, ngay cả những người thừa kế kia, đứng ở bên cửa hang cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh. Càng chưa nói Lý Đoàn trưởng người bình thường này rồi, trên thân vi vi ngửa ra sau, ánh mắt như trước dừng lại ở trong đó, cần cổ hầu nhúc nhích một hai lần. Treo cao lấy tâm vẫn không thể buông, đặc biệt đang nhìn hướng chu vi, một rừng cây nhỏ sớm bị phá hư loạn thất bát tao. Từng đảo khe rãnh lướt ngang trong đó, cho dù là cứng rắn hòn đá, cũng bị vỡ nát ra, vững vàng in lại na đặc thù vết tích. Rất giống một cái quái vật lớn di động qua vết tích, mà dạng hầm ngầm lại có khả năng. Thấy lạnh cả người thẳng trào trong lòng, Lý Đoàn trưởng cuống quýt lui về phía sau mấy bước, hắn có chút mê muội, hắng giọng một cái, nói, thiên nhãn sư, ngươi có thể đại thể suy đoán ra đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Vẫn là lão đầu kia, chân mày hướng về phía trước vừa lộn, vốn là tràn đầy nếp nhăn cái trán có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Một tầng lại một tầng lão túi da xếp ở trên đó. Nhìn Lý Đoàn trưởng đều quất thẳng tới khóe miệng. Đội trưởng, đây cũng là một đại hình côn trùng trải qua dấu vết lưu lại. Từ quanh thân khe rãnh nhìn lên, nếu như không có đoán sai, chắc là chân của nó trào. Trên đầu hình như có đổ mồ hôi toát ra. Mặc dù nội tâm sớm có suy đoán, nhưng bị người khác trực tiếp một chút ra. Vẫn là tránh không được hoang mang. Nhìn thấy Lý Đoàn trưởng không nói lời nào, thiên nhãn sư chân mày cũng không có buông, ngược lại đề nghị, dựa theo những con trùng này tướng mạo tới, đại thể đều cùng trên địa cầu côn trùng phóng đại ma sửa đổi phần không kém là bao nhiêu. Chỉ cần tìm vài cái sinh vật, côn trùng học giả tỉ mỉ quan sát một phen, tin tưởng sẽ có kết quả. Gật đầu, gọi tới vệ binh, chuyện này nếu như không thể biết rõ ràng, tin tưởng người ở chỗ này đều sẽ trắng đêm khó ngủ. Bất quá, coi như là biết rõ, bọn họ còn có thể sợ đến không ngủ ngon giấc à. Dù sao lớn như vậy cái côn trùng, cho dù là mắt xanh con kiến to, thất thải giết chi lưu, cùng với so với cũng bất quá gặp sư phụ, đến lúc đó. Ai có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy địch nhân? Thả ra băng xương ma lực cô bé kia. Cũng hoặc là con kia thần bí mèo Moon. Hình thể đối với một cái côn trùng mà nói. Thường thường trực tiếp cùng thực lực nóc. Coi như thực lực của nó không tính là cường. Nhưng lớn như vậy hình thể. Ở Tây Giang thành phố trốn chết trong đội ngũ một cái qua lại nghiền ép. Cũng sẽ tử thương thảm trọng. Muốn nói thực lực nhỏ yếu, gạt quỷ hả, quanh thân trong lòng mỗi người đều bay hàn khí. Ở báo cáo sau khi đi ra, từng cái càng là trong miệng hít khí lạnh. Lớn như vậy côn trùng là con ngô công. Đây chẳng phải là so với thất thải rết còn khó hơn đối phó. Nhớ tới mấy cái thất thải rết trên chiến trường biểu hiện, thực sự có chút làm cho quân đội xấu hổ. Một màn này nếu như bị Kurumi cùng Lý Giai Ngọc nhìn thấy, là có thể trong nháy mắt biết được chủ nhân của nó rốt cuộc là người nào. Thánh Giáp Ngô Công Vương, một đầu lĩnh chủ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào chuẩn truyền kỳ côn trùng. Bây giờ cách Hừng Đông cũng mau không xa, lưu lại không ít binh lực tay nắm cửa ở chỗ này. Lý đoàn trưởng đám người đầy bụng tâm sự trở lại Ôn Tuyền Sơn Trang. Tuy là nơi đây cũng tàn tật phá bất kham, nhưng ít ra so với một mực bên ngoài nói mát phải tốt hơn nhiều. Còn có thể có ba lượng giờ thời gian nghỉ ngơi, nhưng này trùng thời điểm, lại có ai có thể đi vào mộng đẹp, ngủ ngon giấc đâu. Này, đại nhân vật, là nghỉ ngơi. Có thể người sống sót cùng đầu to các binh lính từng cái vẫn còn ở, làm việc. Trên chiến trường, trùng thi nhiều như vậy, cho dù là bị quân đội quét một lần, cũng chỉ có sửa máy nhà dột thời điểm. Một viên trùng tinh đối với một người bình thường mà nói, đó nhất định chính là vật báu vô giá. Nhưng ngoại trừ Tây Giang Đại học đem những này trùng tinh thưởng cho người thường, thế lực khác nào có hào phóng như vậy. Dù sao thực lực bày ở nơi đó, chỉ là tiến nhập cánh tả chiến trường siêu tầm trùng tinh truyền thừa giả, là thuộc Tây Giang Đại học tối đa. Mảnh chiến trường này trùng thi nhiều, trùng tinh số lượng tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Người thường nếu muốn ở mảnh chiến trường này sửa máy nhà dột có thể không phải cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Côn trùng bị phong ở khối băng trong, ra sức quá lớn sẽ đem toàn bộ thi thể hủy diệt. Ra sức quá tiểu lại đập không ra. Người nói làm giận không tức người. Cho nên người thường, bao quát đại bộ phận truyền thừa giả, cũng không ở mảnh này chiến trường sửa máy nhà dột, ngược lại chạy về phía hữu quân. Còn như ở giữa, đó chính là quan gia. Tuy là không có thiếp thông cáo bày tỏ ra ngoài, nhưng nào có thế lực bình thường người sống sót dám đi bên kia. Lại có người nào là không có mắt. Cái này khiến Tây Giang Đại học trùng tinh nhất thời tích lũy, nhất giai trùng tinh đều dùng bao tải tới thịnh phóng. Cấp 2 trùng tinh tuy là rất thưa thớt, nhưng số lượng cũng đủ cung cấp hiện tại giai đoạn âm hồn truyền thừa giả sử dụng. Xem như là vô cùng không sai. Tiêu Vãn Tình cùng Nhiễm Hồng Hà bận trước bận sau. Bất quá cũng may hai người đều là thực lực cường đại truyền thừa giả, cũng không có cái gì trở ngại. Nếu như gọi người bình thường tới quản lý, đi xem Lý đoàn trưởng sẽ biết. Đầy bụng tâm sự, vẻ mặt yên khí, vây được không mở mắt ra được, nhưng chính là ngủ không yên. Chỉ cần vừa nhắm mắt, sẽ nghĩ đến na hình thể khổng lồ giết tập kích doanh địa. Lúc đầu Cố Nhược Kim thang phòng tuyến trong nháy mắt bị nó xé mở một vết thương. Người sống sót ở kêu rên, binh sĩ liên tiếp tử vong, ngay cả thực lực cao siêu truyền thừa giả đều rối rít ngã xuống. Trốn chết bộ đội vĩnh viễn bao phủ ở tại dưới bóng mờ. Trên đầu mồ hôi lạnh càng mạo càng nhiều. Chợt thức dậy, đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nồng hậu mây đen thoáng tản ra một ít, yếu tia sáng chiếu xạ ở trên mặt đất. Một đêm nước mưa có vẻ mặt đất ẩm ướt bất kham. Cánh tả chiến trường bên cạnh Tây Giang Đại học trong doanh trại, Kurumi Raza vươn người. Rượu hồng con ngươi trong lúc lơ đảng đảo qua, là có thể mê say lòng người. Mị lực dường như nâng cao một bước, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Tia sáng soi sáng ở mảnh này vũ khí trên, trong lúc nhất thời như tiên cảnh. Nhưng nếu như thâm nhập trong đó, mới phát hiện là mảnh nhỏ băng hàn địa ngục. Theo thời gian trôi qua, hàn khí càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều người thường tiến nhập mảnh này tràn đầy cấm kỵ chiến trường, tìm kiếm cùng với chính mình cơ duyên. Nếu như không có tìm được trùng tinh, bọn họ đi ra thường thường sẽ cảm mạo nóng sốt. Hơn nữa một đêm không ngủ, di chuyển đội ngũ lập tức phải khởi hành. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bọn họ ở sau đó dọc theo đường đi đến cùng sẽ là một bộ dáng gì nữa. Hồ Tương Đương miệng đỏ trung phun ra một đạo hàn khí. Ở nhiệt độ dưới tác dụng, từng bước biến trắng tiêu thất, cảm thụ được thân thể phát sinh biến hóa. Ngay cả Kurumi chính cô ta cũng không nghĩ tới, chọn 1/5 linh lực, dĩ nhiên chỉ dùng nửa đêm thời gian liền hoàn toàn khôi phục lại. Hơn nữa chỉnh thể trở nên càng thêm nồng hậu, cũng càng thêm nhu thuận, xanh nhạt ngón tay ngọc vươn, mắt thường không thể nhận ra linh lực nhập vào cơ thể ra. Xoay quanh ở tại đi lên trở về quanh quẩn, làm cho Kurumi mắt to híp lại, cảm tạ hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 1000 chi đi ân tiền. Quá làm nguyệt thần, khen thưởng 500 chi đi ân tiền. Đằng ngô, khen thưởng 300 chi đi ân tiền. Tiêu giao phi long 2, khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.